Tận thế nhạc viên, chương 2104, tấm ảnh bên trên lỗ thủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 2 tin tức lượng so lầu 1 ít hơn nhiều. Phảng phất phó bản cũng tại kế tính toán thời gian, ám chỉ kết cục sắp đã đến. Trừ bỏ trang trí bên trong phòng trống bên ngoài, lầu 2 còn thừa lại 4 gian chung cư. Nhưng Lâm Tam Tửu chỉ phí 4-5 phút liền đem bọn nó đều đến thăm xong. Trong đó 208 phòng nữ nhân tựa hồ bởi vì nàng không chịu hỗ trợ dắt chó. Hết sức tức giận, cái gì cũng không nguyện ý nói cho nàng. Van cầu ngươi, mỗi khi Lâm Tam Tửu bước chân đi qua số 205 phòng lúc. Kia cái thanh âm liền sẽ xa xa theo phòng bên trong chỗ sâu vang lên. Rên rỉ thấp hào. Run run rẩy rẩy, ta tại phòng tắm bên trong ngã, đau quá, hiện tại khởi không được thân, van cầu ngươi, ngươi có thể hay không đi vào mau cứu ta, đối bị thương người tiến hành cấp cứu, cũng không tính là giúp trụ hộ làm nhật thường chi sự, nhưng coi như không có 107 môi giới không biết thực hư cảnh cáo. Không nên tiến vào không có môi giới tại gian phòng. Lâm Tam Tửu lại cái nào sẽ chủ động đi vào trụ hộ chung cư bên trong đi. Ta biết mặt khác trụ hộ sẽ lừa ngươi. Số 205 phòng thanh âm nghe vào chính đứng ở rất lớn thống khổ bên trong. Không ngừng cầu khẩn nói. Nhưng là ta bị thương. Quá đau. Cần muốn cứu trị lập tức. Ta tuyệt không sẽ tại này cái thời điểm cùng ngươi nói lung tung. Ta ra không có xuất khẩu. Ta lời nói thật đều nói cho ngươi. Ta chỉ là yêu cầu ngươi mau cứu ta. Lâm Tam Tửu gõ vang 203 phòng cửa ra vào. Bên trong mặt lập tức vang lên một cái cảnh giác giọng nam. Ai? Phiền phức mở cửa. Nàng học thông minh. Nói, ta là kiểm tra khí ga đường ống. Úp, hào. Bên trong mặt nam nhân thế mà cái này tin. Không biết đối với người nào nói một câu. Ngươi ngồi, ta đi mở cửa, một trận tất tất tốt tốt tạp âm lúc sau. Tiếp tục một đôi dép lê liền đá đá cạch cạch đi tới cửa ra vào. Có người cấp Lâm Tam Tửu mở cửa. Lâm Tam Tửu ngược lại ngơ ngẩn. Phòng bên trong điểm mấy cây nến. Một cái điện thoại di động mặt sau xông lên. Đèn pin ánh sáng đánh vào trần nhà bên trên. Hơn phân nửa gian phòng đều là tảng sáng. Theo cách cục thượng, nhìn không thấy xuất khẩu. Đi vào nha, kia nam nhân thúc giục nói. Theo chỗ ngoặt sau phòng khách ghế sofa bên trên, còn dò ra một trương tuổi tác tương tự nữ nhân mặt. Tràn ngập nghi ngờ nhìn lướt qua cửa ra vào, cũng không thể thật cất bước đi vào. Liền tại Lâm Tam Tửu do dự nên nói cái gì cho phải thời điểm. Sát vách 205 phòng lại kêu lên. Van cầu ngươi, cho dù ngươi vào tới giúp ta gọi cái xe cứu thương đâu. Đến lúc đó ngươi liền có thể đi theo xe cứu thương cùng đi. Kia nam nhân thò đầu nhìn một chút 205. Khóe miệng hướng phía dưới xoay mấy chuyến. Ta cùng ngươi nói, hắn đè thấp thanh âm nói. Hắn chỉ cần trông thấy lâu bên trong tới cái nữ. Liền đến này một bộ. Ta ở tại hắn sát vách. Thật là phiền chết. Trong lòng tổng treo lấy một khối. Ở tại loại này người bên cạnh, ta có thể không lo lắng ta lão bà. Mau đem phòng bán hào. Kia nữ nhân vừa lúc theo phòng khách bên trong cất giọng hỏi nói. Rốt cuộc có vào hay không tới? Đúng thế, đi vào sao? Kia nam nhân lại thúc giục một câu. Ngươi nói các ngươi muốn bán phòng. Lâm Tam Tửu nâng lên tinh thần. Hỏi nói. Các ngươi tìm môi giới sao? Không có đâu, ta không biết cái nào môi giới tín dự cao. Kia nam nhân dừng một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu, đuôi lông mày khóe mắt đều cong cong rủ xuống. Chậm rãi hỏi nói, như thế nào, ngươi muốn mua này cái phòng ở sao? Lâm Tam Tửu trong lòng run lên, nhanh lên liên tiếp nói 5-6 cái. Không, liền, chính tại suy nghĩ, cũng không dám nói. Nữ chủ nhân lúc này cũng theo phòng bên trong ra tới. Tay bên trong xách theo một đôi dép lê. Đồng dạng thúc giục, mau vào a, không muốn mở cửa. ta không muốn nghe sát vách gào. Ta đột nhiên nhớ tới ta quên mang công cụ. Lâm Tam Tửu làm bộ mới nhớ tới. Hỏi nói, người biết xuất khẩu ở đâu bên trong sao? Ta đi lấy công cụ liền trở lại. Nữ chủ nhân trên dưới nhìn một chút nàng. Người không biết xuất khẩu ở đâu? Người như thế nào đi vào? Lâm Tam Tửu há to miệng. Ta quên. Nữ chủ nhân lập tức. Ôi chao nha, một tiếng, nguy hiểm thật. May mắn ngươi tìm tới ta ra. Ngươi quên xuất khẩu lời nói, nhưng tuyệt đối đừng tùy tiện vào người khác ra. Có ít người a, ta cùng ngươi nói, liền muốn gạt người vào nhà bên trong đi. Có thể là không nghĩ ở nơi này, muốn để người cấp bọn họ tiếp bàn, lại không nguyện ý dùng tiền tìm môi giới, cho nên có thể vây khốn một cái là một cái. Ngươi đi vào, bọn họ liền có thể đi. Chủ hộ hào giống như cấp không ra cái gì mới mẻ tin tức. Lâm Tam Tửu gật gật đầu hỏi nói, nhưng ngươi định tìm môi giới bán phòng. Nữ chủ nhân nghe vậy cũng cười, nguyên bản không lớn con mắt cơ hồ híp thành hai đầu khe hẹp. Ta cũng không tìm, nói không chừng cái nào ngày liền có người tới cửa, nguyện ý tiếp nhận đâu. Ngươi không phải nói ngươi quên mang công cụ sao? Ngươi có thể đi vào. Cửa ra vào liền tại ta ra. Mắt thấy hai người kế tiếp chỉ không ngừng thúc giục chính mình vào nhà, Lâm Tam Tửu nhanh lên mấy bước thối lui. Hai người ngậm miệng lại, theo cửa ra vào cái bóng bên trong nhìn qua nàng. Số 205 phòng bên trong nghe thấy tiếng bước chân, lập tức lại kêu lên. Ta không phải gạt ngươi a, ngươi nghe ta nói, này cái chung cư người rất biết gạt người. Ngươi có phải hay không muốn tìm lối ra? Câu nói sau cùng làm Lâm Tam Tửu dừng lại chân. Đúng thì thế nào? Bọn họ gạt người lời nói, ta đều nghe qua, cho nên ta biết bọn họ đại khái nói gì với ngươi. Phòng bên trong kia người rên rỉ nói, ngươi không tiến vào, là bởi vì ngươi tin tưởng chung cư trụ hộ lừa ngươi sau khi vào nhà. Ngươi sẽ xảy ra chuyện đúng không? Nhưng là ngươi lại ngẫm lại. Ngươi chính mình không cảm thấy thực mâu thuẫn sao? Một bên có người nói, xuất khẩu tại cư dân nhà bên trong. Một bên lại có người nói, không thể tiến vào cư dân nhà. Kết quả hai bên còn giống như đều là nói thật. Này nói chúng Lâm Tam Tửu tâm sự. Rốt cuộc là như thế nào hồi sự? Sự thật là, tiến vào môi giới tại gian phòng ngươi mới phiền toái. Bởi vì mặc kệ ngươi chính mình có nguyện ý không ở lại, môi giới đều sẽ tìm mọi cách để ngươi ở lại. Này dạng bọn họ mới có trích phần trăm. Lâm Tam Tửu nghĩ đến kia một chỉ bị người bản đạp lên dép lê. 205 trừ hai ngụm khí lạnh. Tiếp tục nói, trên thực tế ngươi tiến vào chung cư trụ hộ nhà bên trong, một chút việc cũng không có. Chúng ta có thể bắt ngươi như thế nào dạng? Nhưng là đâu, này bên trong chung cư trụ hộ đều thu môi giới chỗ tốt. Sẽ không để cho ngươi tùy tiện tìm đến cửa ra rời đi. Cho nên có khóa cửa không cho ngươi vào, có cố ý giả bộ như hảo như muốn đem ngươi lừa gạt vào cửa bộ dáng, để ngươi chính mình hoài nghi sợ hãi, ngươi liền sẽ qua xuất khẩu mà không vào. Hắn thở hào hển nói, nói cách khác, ngươi nếu là đảm lượng lớn một chút, thấy cửa liền vào, nói không chừng hiện tại đã sớm đi ra. Lâm Tam Tửu nhịn không được đè xuống chính mình huyệt thái dương. Nàng biết nhanh muốn không thời gian. Ý lão sư tại đầu óc chỗ sâu đã nhắc nhở qua nàng hai lần. Còn thừa không đủ thời gian 4 phút đồng hồ. Nhưng là hiện tại mắt thấy chung cư đã đem sở hữu tin tức đều bưng cho nàng. Nàng ngược lại hoàn toàn không biết nên làm cái gì. 205 có một chút nói đúng. Ý lão sư thì thảo nói, hai cái mâu thuẫn lẫn nhau điều kiện, không có khả năng cùng làm thật lời nói. Ngươi nếu là vào tới giúp ta, ta sẽ nói cho ngươi biết xuất khẩu tại nhà ai. 205 phòng nam nhân gần như tuyệt vọng kêu lên. Ngậm miệng, Lâm Tam Tửu gầm thét một tiếng, thanh âm tại hành lang bên trong quanh quẩn. Ta phải suy nghĩ một chút. Ai cũng đừng nói chuyện. phảng phất chỉnh cái chung cư đều bỗng nhiên ngừng lại âm thanh. Lặng im xuống tới, theo mỗi một cái mắt mèo bên trong chờ đợi nàng bước kế tiếp. Lâm Tam Tửu cắn răng, đứng tại đen thẫm hành lang bên trong, đem ảnh chụp lại một lần nữa đào ra tới. Bị thương nam nhân cùng trung niên phụ nữ tin tức điểm xung đột. Nếu chung cư trụ hộ nghĩ lừa nàng đi vào hại nàng, này một điểm là giả. Như vậy 101 phòng nam nhân nói, trụ hộ nói chuyện có thật có giả, liền chưa chắc là thật. Đây chính là Lâm Tam Tửu trước mắt tay bên trong một cái duy nhất có thể làm cho nàng hạ phán đoán căn cứ. Không có này một cái dẫm cước thạch, chẳng khác nào hết thảy suy luận phán đoán cũng chưa cơ sở. Bất luận cái gì một câu nói đều không thể so với mặt khác nào đó câu nói đáng giá tín nhiệm hơn. Cho nên nàng đầu tiên yêu cầu làm, liền là theo như vậy nhiều hỗn loạn mâu thuẫn tin tức bên trong. Tìm được trước một câu nói thật, bị đèn pin quang đánh lượng chụp lập đến ảnh chụp, thực sự là rất rõ. Quả thực tựa như là cầm tại tay bên trong nho nhỏ một phương xuất khẩu. Xem làm người hận không thể có thể theo ảnh chụp bên trong chui ra đi. 207 môi giới. Không, nàng còn không thể khẳng định đối phương liền nhất định là môi giới. Nói này trương tấm ảnh bên trên có lỗ thủng. Sẽ là cái gì? Nàng như thế nào xem cũng không biết lỗ thủng ở đâu bên trong. Ánh trăng sáng tối. Tường cao ném xuống cái bóng góc độ, công binh xưởng gần đây kiến trúc một ít góc viền, nhìn lên tới đều cùng nàng trí nhớ bên trong không khác nhau chút nào. Ý lão sư thậm chí còn cấp nàng lặp lại một lần Oliver lúc ấy báo cấp nàng nghe chọn món. Gà rán bảo, bên trong cọng khoai tây, thêm một ly Coca-Cola, ảnh chụp bên trong, bọn chúng đều tại mặt đất bên trên hào hào tản ra đâu. Ngay cả cọng khoai tây phân lượng, sái tại mặt đất bên trên Coca-Cola khô cạn trình độ, nhìn lên tới cũng thập phần hợp lý, như thế nào cũng nhìn không ra lỗ thủng. Lâm Tam Tửu nôn nóng đến sắp đem ảnh chụp đều nắm lại tới. Này có phải hay không ý vị không có lỗ thủng? Không có lỗ thủng, có phải hay không ý vị 207 phòng là nói dối? Nếu 207 phòng nói lời nói dối, kia hắn thậm chí chưa chắc là môi giới. Nếu hắn không là môi giới, như vậy 202 phòng nữ môi giới, 107 phòng, nói thật, môi giới, liền hết thảy đều không thể tín nhiệm. Lâm Tam Tửu nhanh lên ngừng lại chính mình phảng phất có thể vô cùng vô tận tiến hành tiếp ngờ vực vô căn cứ. Tựa như một cái đầu sợi. Một khi buông lỏng ra, chỉnh cái tình huống đều sẽ bị rút gân tán xương. Nàng bực bội đến nhìn thoáng qua ảnh chụp, liền đem đèn pin quang nâng lên, rơi vào 205 phòng cửa bên trên. Liền tại này cái thời điểm, Lâm Tam Tửu dừng một chút, đèn pin quang một lần nữa lại về tới tấm ảnh bên trên. Nàng tìm được lỗ thủng. Tựa như là domino quân bài rốt cuộc bị xếp thành tuyến. Lại bị đẩy ngã tấm thứ nhất. Sở hữu manh mối đều tại nàng đầu óc bên trong cấp tốc hợp thành một đường. Lâm Tam Tửu biết xuất khẩu tại chỗ nào. Hơn nữa xuất khẩu phòng cửa không có khóa lại. Bằng hữu nhóm, kế cô bô lúc sau ta lại xem thượng một cái mực nước bình phong sản phẩm. Văn thạch đại bình phong máy tính bảng. Quá đắt. Này trở về không ai đưa, muốn mua chỉ có thể chính mình bỏ tiền, nhưng là hơn 5.000 a. Ta vừa nghĩ tới giá cả thật có chút khuôn mặt thần kinh mất cân đối. Thế là móc móc tác tác cùng chính mình định một cái hiệp nghị. Nếu là ta cổ phiếu có thể kiếm được này cái tiền liền mua. Không kiếm được liền không mua, trở lên là tiền đề, mới nhất tiến triển là... Lão tử mua đào lý bánh mì, bây giờ quay đầu xem, mua nó thế nhưng chỉ là bởi vì đi học lúc cảm thấy nó ăn ngon. Ta nhất định phải điểm danh nhục nhã đào lý bánh mì. Trả tiền cấp ta không chơi, bị sáo chủ, liền hắn mụ mua một tay còn thua lỗ 400 khối tiền. Trước mắt cách mục tiêu lại lui lại một bước dài, ta quyết định khai triển một cái mới nghiệp vụ. Đảo ngược tiến cổ, ta mua cái gì ngươi đừng mua. Khẳng định kiếm tiền, thêm đảo ngược tiến cổ quần xin liên lạc tận thế tiểu bí thư. Trước mắt một đám đã đủ. Thỉnh thêm hai quần. PS, tấm ảnh bên trên đồ vật ta đều viết ra tới. Không tồn tại nói hạ một chương Lâm Tam Tửu phát hiện một cái ta phía trước không miêu tả qua chi tiết. Cái này là gian lận. Bản chương xong, cách chương.